bị chồng ruồng bỏ cũng tiêu dao. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả Phong Dật Hiên luôn luôn bình tĩnh, khóe môi đều nhịn không được rút một chút. Nữ nhân này mặc như vậy, vẽ mặt thành như vậy, thế nhưng cả thanh âm đều thật sự rất khủng bố. Tiểu nữ tử thập phần ngưỡng mộ Phong công tử, hôm nay may mắn gặp lại, thật sự quá hưng phấn, Phong công tử. Hai câu còn văn châu châu, xả hai câu, câu sau liền đến gần Phong Dật Hiên, còn vươn một đôi tay, muốn đi phong cách Dật Hiên. Để mai hỏi, tia đang nghi, cô nương thỉnh tự trọng. Phong Dật Hiên cả kinh, bình thường trên mặt tươi cười, giờ phút này có chút cứng ngắc. Tuy bình thường có rất nhiều nữ nhân biểu tình với hắn, nhưng nữ nhân như vậy, vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, lại chủ động như vậy. Phong công tử, nơi này thực u tĩnh, bình thường không có người đến. A, nghe thấy trong thanh âm Phong Dật Hiên mang theo tức giận, tuy giờ phút này không có ngẩng đầu, nàng cũng có thể đủ hình dung ra biểu tình hắn hiện tại, khóe môi hơi xả nụ cười chơi tốt cười khẽ cô ý ái muội nói. Vẫn là âm thanh lạc lạc làm cho người ta mau cốt tùng nhiên. Dựng cả lông tơ, lạnh người. Khóe môi Phong Dật Hiên lại rút hai cái, biểu tình cũng có chút khó coi, thật muốn quay đầu tránh ra, lại sợ Đường Nhược Ảnh đến đây, không tìm thấy hắn. Phong công tử, không nghe được tiếng của hắn, Đường Nhược Ảnh lại mị thanh hô tay hướng cánh tay hắn, muốn bắt lấy cổ tay hắn. Trong lòng âm thầm nghĩ, Phong Dật Hiên thấy khuôn mặt nàng như vậy, không biết có thể dọa hôn mê hắn hay không. Phong Dật Hiên ngẩn ra, khi thấy nàng tới được, đôi mắt bình thường luôn mỉm cười đột nhiên ánh sáng lạnh mạnh mẽ bắn tới. Ngươi còn như vậy, thì đừng trách ta không khách khí. Vậy Phong công tử muốn người ta thế nào nha? Thanh âm lại tô, lại lạc lạc mang theo vài phần cố ý ủy khuất, ngay cả chính nàng cũng không khỏi run rẩy ớn lạnh. Chậm rãi nâng hai tròng mắt lên, cố tình ủy khuất nhìn hắn, một đôi tay, lại không sợ chết túm quần áo của hắn, nàng thật sự muốn biết rốt cục Phong Dật Hiên sẽ làm gì nàng. Chính là khi Phong Dật Hiên đối diện với đôi mắt nàng, không khỏi sừng sốt một chút, tuy hiện tại đôi mắt của nàng chính là mắt gấu mèo, nhưng ánh mắt thần thải cùng linh động không thay đổi được. Cho nên, việc khuôn mặt bị nàng vẽ hoàn toàn thay đổi, Phong Dật Hiên vẫn nhận ra nàng. Nàng nha thực nghịch ngợm, vừa mới dùng sức đẩy ra nàng, sau khi nhận ra nàng, sợ làm nàng bị thương, liền rất nhanh giữ nàng lại, ánh sáng trong đôi mắt vừa rồi đã sớm biến mất không thấy, thay thế nụ cười khẽ người chết không đền mạng. Ách, không chơi vui chút nào, nhanh như vậy đã bị ngươi nhận ra. Đường Nhược Ảnh ngạc nhiên, thật không ngờ Phong Dật Hiên nhanh như vậy liền nhận ra nàng, hơi hơi miết miệng trong thanh âm nhiều hơn vài phần ảo não. Hảo hảo, làm sao vẽ thành như vậy? Phong Dật Hiên mỉm cười, trong thanh âm thản nhiên lại mang theo nhiều sùng nịch, nếu biết nàng sẽ thất vọng, hắn sẽ giả bộ không biết phối hợp chơi với nàng. Còn không phải sợ bị người phát hiện à, tùy ý ngồi ở trong đình thạch đắng, lại miết miết miệng ẩn ẩn có chút buồn bực. Tự nhiên mà thả lỏng biểu tình, không có gì bận tâm lời nói, tựa hồ mỗi lần ở trước mặt Phong Dật Hiên, nàng sẽ thực tự nhiên thả lỏng chính mình. Vậy cũng không nên vẽ thành như vậy nha, ta thấy chủ yếu là muốn trêu đùa ta mới đúng đi. Hơi hơi lắc đầu, Phong Dật Hiên thật không dám gật bừa cách dung mạo bị vẽ như hiện tại của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nói chuyện, ngồi xuống bên cạnh nàng, cũng là bộ dáng khủng bố, đã biết là nàng, liền một chút cũng không ngại. Đáng tiếc nhanh như vậy đã bị ngươi nhận ra, xác thực ngay từ đầu nàng có ý tưởng này, cuộc sống quá buồn, chính mình tìm việc vui, lại thật không ngờ bị Phong Dật Hiên nhận ra nhanh như vậy. Vậy trước tiên nàng nói cho ta biết một tiếng, ta sẽ giả bộ không nhận ra nàng, phối hợp với nàng. Phong Dật Hiên cố ý cười khoa trương, thật đúng bị hắn đoán được. Ách, Đường Nhược Ảnh nhìn hắn, thấy hắn cười bỡn cợt, sừng sốt ngốc một lát, thật không ngờ, hắn cũng sẽ nói giỡn nha, chính là vui đùa này đối với nàng mà nói, một chút cũng không buồn cười. Này, nhìn xem, đôi mắt có chút ảo não quay lại, lấy hai quyển sách khan kia đưa cho Phong Dật Hiên. Đây là cái gì? Phong Dật Hiên nghi hoặc cầm lấy khi nhìn thấy bức họa mặt chính mình kinh sợ, bức họa kia cực kỳ đơn giản, tựa hồ qua loa vài nét bút liền hoàn thành, nhưng, lại vừa đúng phác họa thần thái của hắn. Mà mở bản sau ra thấy bên trong hé ra thần thái khác nhau của chính mình, giờ phút này tâm tình Phong Dật Hiên đã không thể dùng một từ kinh ngạc để hình dung. Càng đừng nói hé ra mấy chương bức họa miêu tả hắn. Ngươi vẽ, thật lâu sau, Phong Dật Hiên mới hồi phục tinh thần lại, nhìn đôi mắt của nàng, là tràn đầy rung động cùng sợ hãi than, hắn không thể tưởng được nàng thế nhưng sở hữu tài văn chương này, hơn nữa nghĩ đến bức họa đều do nàng vẽ ra, trong lòng của hắn, nhịn không được vui sướng. Ân, gật gật đầu, cho tới bây giờ ở trước mặt hắn Đường Nhược Ảnh không hề nghĩ tới muốn che giấu cái gì, hơn nữa trong giọng nói của hắn kinh ngạc quá nhiều nghi vấn. Ta tốt như ngươi viết vậy sao? Nghĩ đến nàng viết nội dung bên trong, rung động càng nhiều hơn vài phần vui sướng chờ mong, hắn luôn luôn kiêu ngạo, giờ phút này muốn một câu đáp án xác định của nàng. Đương nhiên, Đường Nhược Ảnh không chút do dự, vẻ mặt khẳng định trả lời, trước kia nàng không tin trên đời có người hoàn mỹ như vậy, sau nhận thức Phong Dật Hiên, nàng tin. Cười, nét cười ở khóe môi hắn, một chút lan tràn trên khuôn mặt hắn, lớn như vậy, chưa từng vui vẻ như vậy, hưng phấn như vậy hưng phấn, ngay cả lần đầu tiên được phụ thân khen ngợi, hắn đều không có cao hứng như vậy. Đây là kế hoạch kiếm tiền lúc trước ta nói với ngươi, ngươi sẽ không để ý đi. Sợ tổn hại thanh danh của hắn, cho nên nàng mới làm long trọng như vậy, hiện tại không thể xem như mua sách báo, mà phải xem như vì hắn làm tuyên truyền, như vậy đối hắn vô hại ngược lại có lợi, nhưng, hắn phải nguyện ý mới được. Đương nhiên sẽ không, ta nói rồi tin tưởng ngươi. Nụ cười Phong Dật Hiên say lòng người, ẩn rất nhiều hưng phấn. Ngươi tính bán bao nhiêu tiền? Nàng nói muốn kiếm tiền, không biết muốn bán bao nhiêu tiền, nếu quá đắt tiền, sẽ có người muốn sao? Vậy một bản, bán một lượng bạc, một lượng bạc. Tiên nhân Phong Dật Hiên thế nhưng cũng lắp bắp, liền bán một lượng bạc, vậy nàng có thể kiếm bao nhiêu tiền, bỏ phí tổn, chỉ sợ không dư bao nhiêu. Bất quá ta tổng cộng ấn 10 vạn phân. Đường Nhược Ảnh thấy hắn kinh ngạc, không khó đoán ra hắn nghĩ như thế nào, một quyển xác thực không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng 10 vạn phân chính là nhất bút thu vào rất khả quan. Cách chương.